phần 11.8. Xuân Thủy Lâu ở Phi Thành vốn cũng có nhà cửa. Trước kia, Dạ Vô Yên lấy thân phận Minh Xuân Thủy đến Phi Thành đều ở lại nơi đó. Nơi đó cũng chính là tòa nhà nơi Dạ Vô Yên giúp Sắt Sắt giải mị dược. Chỗ kia nhà cửa không lớn, ngày thường không có người ở, chỉ có vài nô bộc phụ trách quét tước trông giữ nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Cố Kiệu đón dâu đã nghênh đón Sắt Sắt đến tận nơi. Dạ Vô Yên vốn tính sau khi bái đường xong, chiêu đãi xong tất cả các khách mời liền đuổi bọn họ về. Bởi vì nơi này nhà cửa cũng không lớn, nhưng thật ra cũng có mấy gian phòng, nhưng không có chuẩn bị chăm đệm. Có người muốn ở qua đêm tại đây là không có khả năng. Nhưng mà Dạ Vô Yên đã quên, thuộc hạ của hắn đều đã từng dãi nắng dầm mưa, mấy năm nay chịu khổ không ít. Đừng nói là ngủ không có chăn, mà dù có một đêm không ngủ, thậm chí mấy đêm không ngủ cũng không lo sợ gì. Tiệc tối chấm dứt, Dạ Vô Yên nhẹ nhàng đi về động phòng. Trong yến hội tuy rằng uống không ít rượu, nhưng mà đều bị hắn dùng nội lực bức ra. Ngày tốt cảnh đẹp, hắn cũng không ngu ngốc để nó trôi qua. Bên ngoài phòng, yên tĩnh đến quỷ dị. Trong nháy mắt, Dạ Vô Yên liền cảm giác được nơi này có không dưới 10 người đang ẩn nấp. Trách không được mới vừa rồi khi tiệc tối chấm dứt, những người đó thống thống khoái khoái cực kỳ lanh lẹ rời đi, thì ra đều trốn trong phòng này. Dạ Vô Yên hơi hơi mím môi, cười nhạt đẩy cửa phòng ra. Hai cây nến long phượng đỏ chói đang bùng cháy, tỏa ra ánh sáng kiều diễm ấm áp tràn ngập căn phòng. Sắt Sắt ngồi ở trên giường, trên đầu đội khăn đoan đỏ thẫm, bên cạnh là tấm màn che đỏ thẫm trong suốt bay phất phơ. Tử Mê cùng Thanh Mai đang hầu ở hai bên, nhìn thấy Dạ Vô Yên bước vào thì cười khanh khách lui ra ngoài. Cửa lớn được nhẹ nhàng đóng lại. Dạ Vô Yên chậm rãi đến trước giường, vươn tay vén khăn đoan của Sắt Sắt lên. Đôi mắt phượng tỏa sáng, nhìn thấy trên xà nhà có một góc áo. Hắn cười khẽ, đôi mắt phượng hiện lên một vẻ tinh quái. Xoay người đi đến bên bàn. Trên bàn để vài miếng bánh cưới, còn có một cái khay lớn, bên trên đựng hạt dẻ và quả táo. Dạ Vô Yên tiện tay cầm lên mấy quả, phóng ra tứ phía, trong nháy mắt vọt tới khắp nơi. Chỉ nghe những tiếng ai nha, ai ui liên tiếp vang từ bốn phương tám hướng trong phòng. Trên xà nhà có vài người nhảy xuống, các góc phòng cũng có vài người đi ra. Vân Kinh cuồng nhảy ra từ gầm giường, vỗ vỗ góc quần áo bị quả táo bắn trúng, nhíu mày cười nói, ta đã nói rồi mà, nội lực của chủ thượng sớm đã khôi phục, các ngươi lại không tin. Xem đi, hiện giờ bị bắt được. Nhìn xem quần áo của ta đều bị đánh cho rách tả tơi, chủ thượng à, người ra tay cũng thật độc ác. Đúng vậy, chủ thượng ra tay quá độc ác, cũng không cần gấp như vậy chứ. Âu Dương cái lớn tiếng reo lên. Hoàng đế Nam Việt Dạ Vô Nhai từ sau bình phong chậm gì gì bước ra, ý vị thâm trường nhìn Dạ Vô Yên, cười như không cười nói, lục đệ, chúc mừng. Sau đó ánh mắt trở nên phức tạp liếc nhìn Sắt Sắt một cái, cười nhạt lui ra ngoài. Tứ đại công tử vốn còn muốn náo động một lát nữa, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt chủ thượng còn đen hơn cả đáy nồi, cùng với đôi mắt giết người kia, đành phải ha ha cười lên rồi giã nhóm. Một nam nhân khi đã bất mãn, nổi giận lên kia thì thật khó lường a. Hơn nữa, Phượng Miên cùng Thiết Phi Dương vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ thượng giao cho. Nếu như tâm tình của chủ nhân không được vui sẽ đem nửa năm kỳ hạn kia mà đổi thành 3 tháng, vậy thì nguy rồi. Toàn bộ người trong phòng đều lui ra sạch sẽ. Dạ Vô Yên lòng tràn đầy vui mừng đi đến bên giường, dịu dàng nói, Sắt Sắt, sốt ruột chờ đợi rồi. Vươn tay ra, liền vén khăn đoan trên đầu Sắt Sắt ra, trước mắt sáng ngời. Hắn có chút giật mình ngây ngốc đánh giá thê tử của mình. Mái tóc đen được búi lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo hồng hào như tuyết, đôi mắt ướt át trong suốt như làn nước mùa xuân. Ẩn tình long lanh, cái mũi lung linh tinh xảo, đôi môi thoa chút son yên chi ẩn ẩn nụ cười. Toàn thân mặc bộ quần áo màu đỏ vô cùng diễm lệ, lại cộng thêm vẻ kiều diễm không gì sánh kịp, đúng là quyến rũ động lòng người. Dạ Vô Yên ngắm nhìn đến ngây ngốc, đôi con ngươi đen gắt gao nhìn nàng chằm chằm, giống như cả đời này cũng nhìn không đủ. Cúi người xuống, dùng nụ hôn giam đôi môi của nàng lại. Đừng như vậy, Sắt Sắt cười khanh khách nói, còn có người. Vậy sao? Dạ Vô Yên sửng sốt trong trước mắt, ánh mắt vẫn còn luyến tiếc rời khỏi người Sắt Sắt. Sao lại có người? Ánh mắt Dạ Vô Yên vừa chuyển đi, ngưng chú trên người nằm trên giường. trên giường, chiếc chăn gấm uyên ương làm người ta hoa cả mắt. Từ trong chiếc chăn gấm nhiều màu vô cùng tiên diễm lộ ra một mũi chân trắng như tuyết, đầy đặn hiện lên trên chiếc giường đầy màu sắc cực kỳ bắt mắt, có một chút hương vị gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bên trên chiếc chăn gấm lộ ra một đôi mắt trong suốt đen láy, cực kỳ chăm chú nhìn hắn và sát sát, mang theo một vẻ tò mò cùng nghiên cứu phán đoán. Dạ Vô Yên hoảng sợ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn chỉ lo để ý đến thuộc hạ của mình, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau sát sát còn có một pho tượng đại thần như vậy. Hàng mi hắn nhíu chặt, vươn tay xốc chăn gấm lên. Tiểu triệt nhi của hắn hiên ngang nằm trên chăn gấm, nhưng lại vô cùng thảnh thơi, dường như hoàn toàn không nhận ra chiếc giường mình đang nằm là của người khác, cũng không nhận ra được bé đã làm cha mình tức giận. Bởi vì thân hình bé nhỏ gấy nên trốn ở trong chăn rất khó phát hiện. Nương, triệt nhi cũng muốn được âu yếm, giống như cha âu yếm vậy. Triệt nhi thấy Dạ Vô Yên phát hiện ra bé nhưng lại không để ý chút nào, từ trong chăn ngồi dậy, học theo bộ dáng của Dạ Vô Yên mà âu yếm sát sát. Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Yên trở nên xám xịt, hắn vươn tay nhấc áo Triệt Nhi lên, tức giận nói, con không thể âu yếm nương của con, chỉ có phụ thân mới có thể. Về sau, phải hứa không được chạm vào người nương. Triệt Nhi nhìn ánh mắt sắc bén của Dạ Vô Yên, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đôi mắt đen thoáng rưng rưng nước mắt, giống như sắp rơi xuống, nhìn cực kỳ ai oán, thật là điềm đạm đang yêu. Cha bắt nạt Triệt Nhi, cha cưới mẫu thân của Triệt Nhi, về sau Triệt Nhi sẽ không thể lấy, cha còn không cho Triệt Nhi thân thiết với mẹ ruột. Cha không phải là người cha tốt, con muốn đổi cha khác. Giọng điệu bé cực kỳ oan ức. Sắt sắt vừa nhìn thấy Triệt Nhi nước mắt lưng tròng thì lòng lập tức mềm nhũn, nàng vươn tay đoạt lại Triệt Nhi từ Dạ Vô Yên, ôm Triệt Nhi vào trong ngực, dùng giọng nói yêu thương mềm mại an ủi, Triệt Nhi ngoan, mẫu thân hôn một cái nào. Nói xong, nàng ở trên trán Triệt Nhi, cái miệng nhỏ nhắn in lên vài cái hôn. Triệt Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra từ sau khuỷu tay sắt sắt, hai con ngươi đen láy lanh lợi bình tĩnh nhìn Dạ Vô Yên, có chút đắc ý cười cười, vẻ mặt kia tuyệt đối là khiêu khích nha. Vô Yên, chàng dọa Triệt Nhi rồi. Sắt sắt bất mãn nói. Dạ Vô Yên thấy thật thất bại, hắn như vậy là dọa Triệt Nhi sao? Hắn thật sự có chút hối hận, sớm như vậy đã đem tiểu gia hỏa này đón trở về từ nước ngoài. Sớm biết rằng tên nhóc này sẽ giành thê với hắn, hắn hẳn là qua 8 năm 10 năm, không, tốt nhất là chờ khi nó lớn lên cưới vợ mới đón nó trở về. Hắn thật sự đã tính sai rồi. Dạ Vô Yên thật muốn đem Triệt Nhi ném ra khỏi phòng, nhưng mà, nhìn thấy sắt sắt che chở ôm ấp Triệt Nhi, biết được dùng bạo lực là tuyệt đối không được. Hắn quyết định chọn chiến thuật dụ dỗ, nghĩ cách dụ dỗ tiểu ma đầu Triệt Nhi ra ngoài. Triệt Nhi, con, ở trong này làm gì? Khuya rồi, đi ngủ đi. Dạ Vô Yên cố nở ra một nụ cười dịu dàng, ôn nhu nói. Vâng nên đi ngủ, cho nên Triệt Nhi mời đến đây à. Mẫu thân, chúng ta dùng chiếc chăn thêu hai con chim điểu kia được không? Chăn kia thật đẹp mắt. Triệt Nhi chỉ vào chiếc chăn thêu một đôi uyên ương kia, ngọt ngào hỏi. Dạ Vô Yên nhướng mày. Đây là ý gì? Hai chúng ta... Tiểu gia hỏa này muốn ngủ trong này. Vừa định tức giận thì nhìn thấy sắt sắt liếc mắt nhìn hắn một cái, một cỗ tức giận nhất thời bị nghẹn lại trong lòng, không tìm được chỗ xả ra. Chiếc chăn đẹp mắt kia Triệt Nhi cứ mượn về đi. Dạ Vô Yên cười dài nói. Được, vậy Triệt Nhi sẽ lấy nó. Triệt Nhi cười hì hì từ trong lòng sắt sắt chui ra, tay chân lanh lẹ trải giường ra, vô liêm sỉ mà chui vào chiếc chăn uyên ương, tứ chi duỗi thẳng ra nằm đó. Như vậy, thấy thế nào cũng là cảm thấy mình ngủ ở nơi này là lẽ thường. Mẫu thân, trời đã không còn sớm, mau cởi áo ngủ đi. Triệt Nhi ngọt ngào nói. Nương, người xem người đội ngũ phượng nặng như vậy, nếu không hay là để Triệt Nhi tháo xuống cho người nha. Không cần, để đấy ta làm. Dạ Vô Yên thản nhiên nói, thật cẩn thận tháo mũ phượng trên đầu sắt sắt xuống. Đây chính là việc mà một phu quân như hắn phải làm, sao có thể để con mình cướp mất. Sau đó lại tháo xuống từng cái châm vàng trên đầu sắt sắt, mái tóc đen của sắt sắt nhất thời xóa xuống bên hông, hợp với tấm màn đỏ thẫm phía sau, nhìn qua vô cùng quyến rũ. Dạ Vô Yên nhịn không được ôm lấy vòng eo của sắt sắt. Sắt Sắt hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vươn tay hất bàn tay bên hông của hắn ra. Dạ Vô Yên nhất thời xấu hổ. Hắn dường như đã quên tiểu ma đầu kia vẫn còn ở nơi này. Trời ơi, đây là đêm động phòng hoa trúc của hắn nha. Hắn đã đợi đêm động phòng này 4 năm 3 tháng. Đây là đêm động phòng hoa trúc sau 4 năm 3 tháng độc thân của hắn. Nếu lại phải nghẹn ngào chịu đựng, hắn sẽ đi làm hòa thượng mà tu thành Phật. Trong lòng hắn đang có một ngọn lửa thiêu đốt, vậy mà Triệt Nhi còn cố tình châm ngòi lửa như vậy. Mẫu thân, ai cũng nói có phụ thân là chuyện tốt, nhưng mà Triệt Nhi sao lại không cảm thấy tốt nhỉ? Phụ thân luôn dành nương với con, Triệt Nhi cũng không thể không cần phụ thân được. Triệt Nhi tỏ ra vô cùng đáng thương nói. Bởi vì từ nhỏ trong người Triệt Nhi có hàn độc, cho nên đến khi lên 4 tuổi vẫn ngủ cùng Sắt Sắt, để ngộ nhỡ hàn độc của Triệt Nhi phát tác có thể kịp thời chăm sóc bé. Vậy nên, Triệt Nhu đối với Sắt Sắt cực kỳ ỷ lại. Thời gian trước xa cách Sắt Sắt mấy tháng, tiểu tử kia rất nhớ thương nương, vậy nên tất nhiên luyến tiếc không chịu rời khỏi Sắt Sắt. Dạ Vô Yên nghe vậy thì đôi mắt phượng híp lại, cái gì mà nói hắn dành nương với nó? Rõ ràng là nó đến dành thê với hắn. Đứa nhỏ này thật biết cách lật ngược phải trái. Hơn nữa, còn nói không cần hắn. Hắn nắm chặt tay rồi lại buông ra, hít một hơi mới ổn định lại hơi thở. Đạm cười nói, Triệt Nhi, chỉ có một đứa trẻ con bú sữa mới ngủ cùng mẫu thân. Triệt Nhi đã là một nam tử Hán, không nên ngủ cùng mẫu thân nữa, nếu không người khác sẽ chê cười đấy. Triệt Nhi nếu đã muốn ngủ cùng mẫu thân thì Triệt Nhi cũng không sợ người khác chê cười. Tiểu tử kia đúng là có ý muốn đối nghịch với hắn đây mà. Hắn cha con đang đấu võ mồm. Sắt Sắt đã tẩy trang, cởi bộ lễ phục đỏ thẫm ra, chỉ mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, xốc chăn lên, chui vào trong chăn cùng Triệt Nhi, nhẹ giọng nói với Dạ Vô Yên. Vô Yên, chàng ra ngoài trước đi, để cho ta dỗ Triệt Nhi ngủ. Dạ Vô Yên lặng người thật lâu, trước mắt còn hiện lên dáng người lung linh của Sắt Sắt trong chiếc áo màu xanh nhạt kia. Mắt thấy Sắt Sắt chui vào trong chăn, hắn không cam lòng nói, Triệt Nhi, con có muốn có một tiểu đệ đệ không? Nó có thể chơi với con mỗi ngày, gọi con là ca ca, chơi đùa cùng con, luyện võ cùng con, còn có thể cùng con đi tìm một tiểu cô nương xinh đẹp để chơi, có muốn không nào? Triệt Nhi lần này có chút động tâm, từ trong chăn nhô đầu ra, nói, có, Triệt Nhi thích tiểu đệ đệ. Vậy thì phụ thân sẽ cho con một tiểu đệ đệ, thế nào? Dạ Vô Yên mỉm cười nói. Được, Triệt Nhi nhiệt tình đáp ứng. Nhưng mà, Dạ Vô Yên chuyển giọng, nghiêm mặt nói, nếu con ngủ cùng mẫu thân, vậy thì kiếp này con vĩnh viễn cũng không có khả năng có tiểu đệ đệ, biết không? Phụ thân đang cố ý dọa con sợ, con không tin đâu. Triệt Nhi vừa thấy Dạ Vô Yên ra chiêu bài không cho bé ngủ cùng mẫu thân thì lập tức chui lại vào trong chăn, không thèm để ý đến Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên cuối cùng thua trong tay con mìn, buồn bực tắt nến đi, ngồi xuống bên bàn. Được, nể mặt thê tử hắn, hắn chờ. Nếu như không phải bởi vì Sắt Sắt nuông chiều nó, hắn đã sớm đá văng nó ra. Nhưng mà, đứa nhỏ kia tối nay không biết là bị Dạ Vô Yên kích thích hay là như thế nào mà tinh thần đặc biệt hưng phấn, vẫn quấn lấy Sắt Sắt hỏi cái này cái kia. Cuối cùng, bắt đầu nói về những thứ bé nhìn thấy nghe thấy ở nước ngoài. Mẫu thân à, sau này người nhất định phải sang nước ngoài tham quan, thỏa thỏa quốc kia thật không giống với Nam Việt quốc chúng ta, người dân ở nơi đó nha, mắt đều màu xanh, làn da trắng bệch, còn có mái tóc màu vàng nữa, vàng óng a óng ánh. Triệt Nhi khi mới đến đó, nhìn thấy những người đó rất kỳ quái, nhưng mà nhìn lâu lại cảm thấy bọn họ cũng rất xinh đẹp, nhất là các tiểu cô nương ở nơi đó cũng rất nhiệt tình, các nàng thấy Triệt Nhi đều rất thích. Nói Triệt Nhi rất tuấn tú. Triệt Nhi đắc ý nói, đúng vậy, vô tà công tử của chúng ta vô cùng có mị lực mà. Sắt Sắt mỉm cười nói. Dạ Vô Yên khẽ suy một tiếng, còn không phải bởi vì cha nó rất đẹp hay sao? Nếu không, nó sao có thể đẹp như vậy? Mẫu thân, người có biết công chúa của Thỏa Thỏa quốc kia làm thế nào mà trở thành phu nhân của Âu Dương cái không? Triệt Nhi tỏ ra thần bí hỏi. Cậu bé à, việc này con không nên biết. Sắt Sắt khẽ sáng giọng. Triệt Nhi chu miệng nói, kỳ thật là công chúa Thỏa Thỏa quốc kia thích Âu Dương cái trước, nàng mỗi ngày đều tặng hoa cho Âu Dương cái, còn hát cho Âu Dương cái nghe nữa, giọng ca của nàng nghe rất được. Triệt Nhi nói liên miên không ngớt, từ việc con người Thỏa Thỏa Quốc, đến những tiểu cô nương ở Thỏa Thỏa Quốc, lại tự kỷ nói về vẻ đẹp vô song của chính mình, còn nói đến tình sử của Âu Dương Cái, cuối cùng, còn nói đến tập tục của Thỏa Thỏa Quốc. Thao thao bất tuyệt, nói cả một đêm cũng chưa ngừng. Dạ Vô Yên dường như lần đầu tiên phát hiện, đứa nhỏ Triệt Nhi của hắn lại có thể biết ăn nói như vậy. Sắt sắt vì chưa từng ra nước ngoài nên rất có hứng thú đối với những hiểu biết của Triệt Nhi, nghe đến nghiện, dường như quên cả đêm động phòng hoa trúc của bọn họ, càng quên mất nhiệm vụ của nàng là phải dỗ tiểu ma đầu kia ngủ. Thỉnh thoảng lại nói chen vào, mẫu tử hai người rất có khả năng trắng đêm tâm sự. Họ dường như đã bỏ quên kẻ làm phu quân này lên đến 9 tầng mây rồi. Mãi cho đến canh ba, tinh thần tiểu ma đầu kia vẫn còn phấn chấn giống như sáng sớm vừa tỉnh dậy. Dạ Vô Yên thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng vọt đến bên giường. Sắt sắt nghe thấy có tiếng gió vang lên bên tai, trong lòng nhảy dựng lên. Dạ Vô Yên, chàng làm gì vậy? Nàng vươn tay chặn cổ tay Dạ Vô Yên lại. Dạ Vô Yên nhã nhặn cười cười nói, sắt sắt, ta chỉ muốn giúp tiểu tử này ngủ thôi mà. Nói xong, cổ tay linh hoạt né ra, đầu ngón tay như bay đã điểm huyệt ngủ của Triệt Nhi. Triệt Nhi đáng thương, rốt cuộc đã ngủ say. Con muốn đấu với lão tử đây sao, còn kém xa. Dạ Vô Yên hít thở một hơi, nó cũng sẽ không nhớ vừa rồi mình bị điểm huyệt ngủ đâu. Triệt Nhi đáng thương, Vô Tà công tử thua rất oan ức, ở trong mộng bé nghiến răng nghiến lợi thề, nhất định phải luyện võ công, sớm ngày vượt qua người phụ thân hèn hạ kia của bé. Thế nhưng dám ám toán bé, cha con đối đầu, thật hết chỗ nói. Gia Vô Yên cười tủm tỉm dùng chăn vây kín lấy Triệt Nhi, mở cửa ra, gọi thị nữ Linh Lung tới, lệnh cho nàng bế Triệt Nhi đến phòng khác ngủ. Đóng chặt cửa phòng, hắn quay lại nhìn Sắt Sắt đang ngồi trên giường, khóe môi tràn ra một nụ cười xấu xa tỏa sáng như ngọc. Rốt cuộc, có thể muốn làm gì thì làm. Phiên ngoại 6, lửa tình khó tắt. Trong phòng một đôi nến long phượng lại được đốt lên, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, phòng trong nhộn nhạo lung linh mà vô cùng kiều diễm. Sắt Sắt nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng nhạt màu, mái tóc mềm mại như thác nước xóa xuống sau người. Ánh sáng nhàn nhạt của ánh nến xuyên thấu qua tấm màn tre, chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của nàng, phong thái khiến cho làn sương đêm dường như cũng tỏa sáng. Mi mắt nàng buông xuống, nghe được âm thanh cửa phòng bị khóa lại, hàng mi run rẩy như một con bướm đang nhảy múa. Ngay sau đó liền cảm thấy một trận gió thổi đến bên giường, dù chưa ngẩng đầu lên nhưng cũng có thể cảm giác được trước mặt đang có một ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy nàng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, nâng hàng mi nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, tầm mắt chạm vào đôi mắt đen láy kia của hắn, sâu không thấy đáy, nồng đậm dịu dàng mà sáng rực. Sắt sắt, hắn dịu dàng gọi nàng, vươn tay nắm lấy những ngón tay thon dài của nàng trong lòng bàn tay, chân mày nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên, hơi dùng một chút lực, thân thể Sắt Sắt liền rơi vào trong vòng ôm ấm áp của hắn. Nàng cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn đang vờn quanh sau gáy nàng, khiến cho thân thể nàng run lên. Yên, chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi, chưa làm lễ kết tóc mà. Mặt Sắt Sắt đỏ lên, ngập ngừng nói. Dạ Vô Yên nhíu mày, lúc này mới nhớ tới đêm động phòng hoa trúc quả nhiên còn có trình tự như vậy. Hắn nâng cằm Sắt Sắt lên, đôi mắt phượng đang mỉm cười long lanh như sóng nước đang thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt thẹn thùng của Sắt Sắt, cười nhẹ nói, Sắt Sắt, nàng đang trốn tránh cái gì? Sắt Sắt bị giọng nói mang theo ý cười của hắn chọc tức, nàng sáng giọng nói, lễ này cũng không thể bỏ. Dạ Vô Yên nhìn vào mắt Sắt Sắt, hàng mi dài cong vuốt long lanh mà bùng cháy một vẻ thâm tình. Đẹp như thế, làm cho hắn kìm lòng không được mà choáng váng mềm nhũn, trầm luân vào đấy. Mỗi một câu nói của nàng, mỗi một biểu tình của nàng, đều ảnh hưởng thật sâu đến cảm xúc của hắn, từ vui mừng tức giận đến đau buồn. Được, vi phu nghe lời nàng, ta đã chờ 4 năm, làm sao không thể chờ thêm một chút nữa chứ? Nhưng mà, Sắt Sắt, mặc kệ nàng trốn tránh thế nào, nàng cũng không thoát được đâu. Hắn đạm cười nói, dùng ánh mắt vô cùng nồng nhiệt mà nhìn sắc mặt hồng hào của Sắt Sắt, nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng, ta còn thời gian cả một đêm, tối nay, nàng tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. thành công nhìn thấy khuôn mặt ngọc trắng nõn của Sát Sát chuyển sang màu hồng. Hắn cúi đầu cười to, đi đến bên bàn cầm chén rượu lên, rót đầy đưa tới tay Sát Sát. Hai người uống rượu giao bôi xong, Dạ Vô Yên tự tay cắt lấy một nhúm tóc mềm mượt của Sát Sát cùng với tóc của mình, cột lại rồi bỏ vào một cái túi hương. Đây có thể xem như đã hoàn thành lễ uống rượu giao bôi cùng lễ kết tóc. Còn có chuyện gì không? Dạ Vô Yên dịu dàng cười hỏi, giọng nói trầm thấp nghèn nghẹt, xem túi hương như một vật chân bảo mà bỏ vào túi mình. Sát Sát quả thật có chút khẩn trương, không chỉ vì bọn họ nhiều năm không ở cùng nhau, nguyên nhân quan trọng hơn là năm đó ở Xuân Thủy Lâu, khi nàng và hắn ở bên nhau, thân phận của hắn vẫn là Minh Xuân Thủy, trên mặt luôn đeo chiếc mặt mà bằng ngọc. Khi nàng thân mật cùng hắn, tuy rằng hắn đều là tắt đèn tháo xuống mặt nạ, nhưng mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy mặt của hắn. Mà nay, đối mặt với đôi mắt phượng long lanh như sóng nước kia của hắn, ý cười nhộn nhạo bên khóe môi, khuôn mặt tuấn tú tao nhã tuyệt mỹ, nàng có chút không biết phải làm sao. Còn chưa nói đến đêm động phòng hoa chúc mà hoàng đế tứ hôn, hắn đã bỏ hết những thủ tục này. Đương nhiên là có chuyện. Sát Sát bình ổn lòng mình, chậm rãi nói, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chuyện gì? Dạ Vô Yên đạm cười nói, đôi mắt phượng nhìn Sát Sát không hề chớp mắt, bàn tay nhàn rỗi chậm rãi tháo xuống thắt lưng bên hông. Chàng đến phòng khác ngủ đi. Sát Sát lãnh đạm nói. Chỗ sâu nhất nơi đáy mắt xẹt qua một chút ý cười tinh quái. Làm sao vậy? Dạ Vô Yên sửng sốt, nụ cười tươi tán cứng đờ bên khóe môi. Ngươi đừng nằm mơ, bổn vương cả đời này cũng sẽ không sủng hạnh ngươi. Sát Sát học theo giọng điệu của Dạ Vô Yên, lạnh lùng mà tàn nhẫn nói. Những lời này, trước kia ở Xuân Thủy Lâu nàng vẫn chưa biết Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên, vậy nên món nợ này vẫn chưa tính đến. Dạ Vô Yên nghe thấy lời nói của Sát Sát, khuôn mặt tuấn tú nhất thời như bị phơi nắng, thần sắc biến ảo, nhìn hắn như thể đang hận không thể cắn rớt đầu lưỡi mình. Được rồi phu nhân, món nợ này để tính sau được không? Hắn dịu dàng cầu xin. Ta cũng không phải là một phu nhân hiền lành ngoan ngoãn gì, ta gả cho chàng, từ nay về sau, ta muốn làm một người đàn bà đanh đá. Sát Sát cười khanh khách nói. Được, nhưng mà bộ dạng của một người đàn bà đanh đá là gì? Khóe môi Dạ Vô Yên nhếch lên một nụ cười, dịu dàng hỏi. Người đàn bà đanh đá à, là nói một thành hai, muốn làm gì thì làm, muốn quản thúc chàng. Khi ta muốn sao, chàng không được lấy ánh trăng xuống cho ta. Ta muốn đi hướng đông, chàng không được đi hướng tây. Chàng là lâu chủ Xuân Thủy Lâu, ta cũng muốn can thiệp vào chuyện chính sự của lâu lý. Ta muốn nắm trong tay quyền hành to lớn của lâu lý. Muốn tứ đại công tử nghe theo mệnh lệnh của ta. Sát Sát kiên quyết nói. Được, ta đồng ý. Bây giờ, còn có gì không? Dạ Vô Yên mỉm cười hỏi. Lâu lý của các chàng không phải cũng có hình phạt sao? Ta cũng muốn thêm vào một vài hình phạt, chủ yếu là nhằm vào chàng. Thí dụ như chàng có làm sai chuyện gì ta sẽ trừng phạt chàng. Thí dụ như cái gì mà tĩnh thất chi hình. Thí dụ như quỳ gối trên bàn giặt y phục. Thí dụ như... Sát Sát càng nói càng thái quá, Dạ Vô Yên cười dài lắng nghe. Vậy, chẳng phải ta đã cưới về một lão bà yêu tinh sao? Dạ Vô Yên cười nhẹ nói. Đúng vậy, ta chính là một lão bà yêu tinh, chẳng biết thì đã quá muộn. Sát Sát ý mắt cười nói. Nhưng mà, đêm nay người đàn bà đanh đá nói một thành hai này sẽ bắt đầu, bây giờ chàng lập tức ra ngoài ngủ. Dạ Vô Yên làm sao chịu nghe lời? Đột nhiên cúi người hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Sát Sát, nuốt lại tất cả những lời sắp nói của nàng. Sát Sát, ta yêu nàng. Hắn lưu luyến cắn cắn vành tai của nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng tỏ tình. Sau đó, hắn đứng dậy, bàn tay to cởi bỏ lễ phục đỏ thẫm vứt sang một bên, sau đó rút áo trong màu đỏ ra, sau đó lại đến chiếc áo trắng như tuyết. Sát Sát nhìn bộ ngực trần của hắn, một câu cũng không thể nói nên lời. Ánh nến nhàn nhạt bao phủ, hắn xinh đẹp như thế. Thân hình thon dài trắng nõn đẹp như tiên, nhưng cũng vô cùng ma mị. Toàn thân không có một vết sẹo nào, ánh nến vòng quanh nhưng đường cong tuyệt mỹ của hắn, thon dài, thẳng tắp, cân đối, mê hoặc. Ánh mắt Sát Sát dừng lại ở trước ngực hắn, trên da thịt trắng nõn trơn bóng như ngọc trải rộng vài vết sẹo đan vào nhau, như những cành cây lại giống như hoa văn xinh đẹp nở rộ trên tấm lụa trắng thuần. Yên Sắc Sắc ngưng chú trên vết sẹo, lòng đau xót. Nàng biết những vết sẹo này kỳ thật có thể xóa đi, với y thuật của Vân Kinh Cuồng, tuyệt đối không thể để lại vết sẹo nào. Nhưng mà, hắn lại vẫn giữ lại, là vì những vết sẹo sau lưng nàng. Những hoa văn này, có phải rất đẹp hay không? Rất giống trên lưng nàng. Hắn thản nhiên nói, giọng điệu thong thả vang lên bên tai nàng. Đang trong lúc nàng vẫn chưa có phản ứng gì, hắn đã mở rộng vòng tay nghiêng người về phía trước. Trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú đã ở trước mặt Sắt Sắt. Hắn cúi đầu, đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, hưởng thụ hết hương thơm trong miệng nàng. Hơi thở nam tính bức người của hắn trong nháy mắt xâm chiếm mọi lời lẽ của nàng. Nụ hôn của hắn sâu sắc và không có dấu hiệu ngừng lại, làm cho nàng dường như không thể thở nổi. Sắt Sắt ngã vào trong lòng hắn, nháy mắt bị thân hình cao lớn của hắn bao phủ. Tay nàng đặt trước bộ ngực cứng rắn bóng loáng của hắn, da thịt hắn ẩn ẩn tản ra thứ cảm xúc cực nóng bỏng, ấm áp nóng rực, dường như làm cho nàng không biết mình là ai nữa. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của nàng, gắt gao ôm nàng vào trong lồng ngực. Hắn đem nàng đặt trên giường, thân hình cao lớn gắt gao áp lên thân thể mềm mại của nàng, kích tình hôn môi nàng rồi chuyển dần xuống cổ, lại đến trước ngực nàng, không biết hôn bao lâu. Đang trong lúc Sắt Sắt hít thở không thông, Dạ Vô Yên bỗng nhiên xoay người một cái, rời khỏi thân thể của nàng. Ngủ đi. Trong nháy mắt hắn dập tắt đến đỏ, giọng nói khàn khàn mang theo một vẻ buồn bực vang lên trong bóng đêm. Hắn cầm lấy chăn đệm, dịu dàng phủ lên thân thể hai người. Hắn duỗi cánh tay ôm cả người Sắt Sắt vào trong lồng ngực, ôm nàng thật chặt, nhưng mà rốt cuộc cũng không có hành động nào khác. Sắt Sắt nằm ở trong bóng tối, khuôn mặt ửng hồng thật lâu sau mới bình thường lại. Nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên im bặt như vậy, chẳng lẽ bởi vì tay chân hắn vẫn chưa khôi phục lại. Nhưng mà, vừa rồi khi hắn ôm nàng, rõ ràng rất có lực. Nhưng mà, chuyện này Sắt Sắt không có hỏi, đành phải quay lại ôm lấy thân hình hắn, mơ hồ cảm giác được tim của hắn đập loạn. Dạ Vô Yên nằm ở trong bóng đêm, vô luận thế nào cũng ngủ không được. Rõ ràng trong lòng hắn có dục vọng, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại không được. Hắn tất nhiên không quên hôm ấy Vô Nhai ban cho hắn một chén rượu. Hắn vẫn cảm thấy chén rượu kia có vấn đề, lại không ngờ được. Thì ra chén rượu kia Dạ Vô Nhai vốn đã đoán chắc hắn sẽ uống thay cho Sắt Sắt, cho nên dùng nó để đối phó hắn. Thật ra hắn lại không ngờ được, mụ ca ôn nhã như ngọc của hắn lại phúc hắc như vậy. Thế nhưng lại hạ dược vào chén rượu của hắn. Trách không được mới vừa rồi khi Dạ Vô Nhai từ sau bình phong đi ra lại cười tủm tỉm chúc mừng hắn. Lúc này, hắn dường như ngay cả ý nghĩ giết người cũng có. Nhưng mà, loại chuyện này hắn cũng không thể nói trước mặt Sắt Sắt, càng không thể đi tìm Vân Kinh Cuồng xem bệnh, chỉ có thể câm nín mà chịu đựng. Như vậy so với việc tặng lễ vật lần trước còn mất mặt hơn, hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Dạ Vô Yên mấy ngày qua cảm thấy thật dày vò. Hắn vào cung tìm Dạ Vô Nhai muốn xin thuốc giải. Dạ Vô Nhai bắt đầu than oán với hắn xử lý chuyện triều đình chính sự thật không dễ, nặng nề cỡ nào, gian nan cỡ nào, làm cho hắn đêm không thể ngủ ngon. Lại vô cùng oán giận nói phụ hoàng đã bắt đầu phái người bắt tay vào việc tuyển phi cho hắn. Dạ Vô Yên mặt không chút thay đổi lắng nghe. Kỳ thật hắn hiểu, đêm không thể ngủ chỉ sợ nguyên nhân không phải bởi chuyện triều chính. Cho nên, hắn cho dù có đồng tình với Dạ Vô Nhai cũng chỉ hạ quyết tâm, làm như mắt điếc tai ngơ đối với lời oán giận của hắn. Dạ Vô Nhai thấy chính mình nói một lúc lâu mà vẻ mặt Dạ Vô Yên vẫn lạnh tanh thì ngưng mi nói, Lục đệ, ngươi không thể một mình tự do sung sướng như vậy chứ. Ngươi muốn thuốc giải, được, chấm có thể cho ngươi, nhưng mà, ngươi phải giúp chấm xử lý triều chính một thời gian. Dạ Vô Yên hoàn toàn điên mất, điều kiện như vậy hắn đáp ứng mới lạ. Lục đệ, ngươi không đồng ý cũng được, ngày mai chấm sẽ rời cung trốn đi, đến lúc đó. Lời nói kế tiếp của Dạ Vô Nhai vẫn chưa nói ra thì trong lòng Dạ Vô Yên đã hiểu rõ hắn muốn nói gì. Được rồi, thấy hắn đã cứu hắn một mạng, thấy hắn đang thất tình, thì hắn chịu thiệt thòi một chút đi. Nếu không, nếu như hắn thật sự rời khỏi cung trốn đi, thế thì sự tình nguy rồi. Hắn biết Dạ Vô Nhai cũng không phải nói giỡn, trong lòng hắn hiểu rõ. Từ nhỏ Vô Nhai không bao giờ có dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế này. Cho nên, từ đó về sau, mỗi ngày, Dạ Vô Yên đều phải đến ngự thư phòng trong cung báo danh, lặng lẽ ngồi ở đó thay Dạ Vô Nhai phê tấu chương. Dạ Vô Nhai hình như có ý định để dành lại cho hắn làm. Tấu chương hiện tại cùng với tấu chương của một thời gian dài đọng lại, tất cả nằm trên bàn đã chất cao lên đến nóc nhà. Ngày xuân nồng đậm, trời trong nắng ấm, một chú rể mới như hắn lại bị vây trong căn phòng kín này, cần cù lao khổ vất vả. Mấy ngày nay, Dạ Vô Yên sâu sắc cảm giác được, hoàng đế thật không dễ làm. Vậy nên, hắn cũng có chút đồng tính với Dạ Vô Nhai. Nhưng mà, khi hắn mệt mỏi rời khỏi hoàng cung trở về phủ, nhìn thấy Dạ Vô Nhai đang ngồi trong phòng bọn họ, trò chuyện vui vẻ cùng Sát Sát, trong nháy mắt sự đồng tình hóa thành mây khói. Bầu trời màu lam tịch liêu, vầng trăng sáng tỏ màu trắng, bên trong là ánh nến nhàn nhạt màu da cam, đôi nam nữ đang ngồi dưới ánh nến cũng hòa hợp như vậy. Dạ Vô Yên nguy hiểm nheo mắt lại, áp chế cảm xúc trong lòng, bờ môi nhếch lên hơi mỉm cười, hai tròng mắt thâm thúy lóe sáng, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất. Trong phòng, trên chiếc bàn gỗ lim đặt đầy những món điểm tâm kia thật tinh xảo và đẹp mắt, ẩn ẩn hương vị tuyệt vời cùng mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc mà phiêu tán ở trong không khí, làm cho người ta nhớ đến mùi hoa thoang thoảng. Dạ Vô Yên biết đây là điểm tâm nổi tiếng của Đoàn Cao Phường, một phường bán điểm tâm nổi tiếng trong kinh, ở trong phủ hắn không có, đoán chắc là Dạ Vô Nhai đã mua đến. Lục đệ, tại sao lại về trễ như vậy? Dạ Vô Nhai ngồi trên ghế, an nhàn thản nhiên đã biết rõ còn hỏi. Hai hàng chân mày của Dạ Vô Yên nhướng lên, hàng mi nheo lại hiện ra một độ cong tuyệt mỹ, khóe môi mang theo một nụ cười như không cười. Ngươi không phải cũng khuyên như vậy rồi còn chưa trở về cung sao? Dạ Vô Yên không chút khách khí trả lời. Dạ Vô Nhai mỉm cười nói, lục đệ, ngươi làm sao có thể vừa về đến đã hạ lệnh đuổi khách rồi? Chẳng là người đáng ghét như vậy sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nói với Sắc Sắc, sắc trời đúng là không còn sớm. Dạ Vô Nhai đạm cười cáo từ rời đi, thân ảnh tuấn giật dần dần dung nhập vào trong bóng đêm. Thân ảnh cô đơn ngày càng khuất xa trong màn đêm, dường như có chút cảm xúc sầu muộn nói không nên lời, làm cho người ta tự dưng thở dài.